Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, Vạn Linh Mạt Lộ, 3, chương 1692, Vạn Linh Mạt Lộ, 3, nói là, loạn thế bên trong, lòng người dễ đổi, Linh Vương cổ họng khàn khàn, trầm trọng lại thất vọng, nhưng là, ta cùng từng gặp qua thịnh thế phồn hoa a, những người đó. Kỳ thực lại so hiện tại hảo được bao nhiêu? Cơ Huyền Thương làm chuyện như vậy không phải hẳn là cho ngươi đối thế giới này thất vọng. Hắn là bất đắc dĩ, trọng quỳ. Ngươi tới, là vì thay hắn biện hộ cho sao? Linh Vương hỏi, ta chỉ là sợ ngươi hội báo thù, như vậy đối với ngươi cùng hắn đều không có lợi, báo thù. Linh Vương thì thào nhớ kỹ này từ, đan bảo là gây cho ta vài năm vui vẻ thời gian. Đây là nàng quan trọng nhất bộ phận, giết chết của nàng nhân, ta quả thật tưởng tự mình chính tay đâm, nhưng là, ta giết Cơ Huyền Thương, ngươi hội tới giết ta, mà ta giết ngươi, còn có thể có nhiều người hơn tưởng muốn giết ta, các hạ có thể minh bạch như vậy đạo lý. Không hổ là có đại trí tuệ nhân, chính là sống thời gian lâu lắm, Linh Vương lắc đầu. Mảnh này bị thần tộc vứt bỏ đại lục, Ngô không thích khác đại lục. Đồng dạng như thế, cho nên còn có thể như thế nào đâu. Linh Vương bỗng nhiên có chút mê mang. Trọng Quỳ nói, ta thả ngươi rời đi. Thiên cao hải rộng rãi. Các hạ có thể đi bất kỳ địa phương nào, Linh Vương xem nàng. Thật lâu xuất thần, sau đó nói, Trọng Quỳ, ngươi có biết ta tồn tại cho trên cái này thế giới ý nghĩa sao? Trọng Quỳ lắc đầu, nàng chỉ biết là hắn là Vạn Linh Chi Vương. Hắn chỗ địa phương, đều có dư thừa linh lực, hơn nữa Linh Vương có thể khống chế trên thế giới đại bộ phận linh lực. Linh Vương nói, Ngô theo thiên địa chung sinh ra linh lực liền bắt đầu tồn tại. Có thể nói, linh lực là Ngô, Ngô cũng là linh lực, Trọng Quỳ có chút mơ hồ. Trong khoảng thời gian ngắn không quá minh bạch thí tứ của hắn. Linh Vương tiếp tục nói, Ngô tồn tại hậu thế. Thời gian này sẽ gặp cuồn cuộn không ngừng có linh lực sinh ra, Trọng Quỳ chậm rãi mở to hai mắt. Nàng minh bạch ý tứ của hắn. Hắn tồn tại, mới có linh lực, như vậy, nếu hắn không tồn tại đâu. Linh Vương các hạ, nói thực ra, từ bị ngươi triệu hồi đến, Ngô xem nhân sinh của ngươi, rõ ràng đã như vậy tuyệt vọng, ngươi đều không đồng ý buông tha cho, chính là vì ngươi giống như này nghị lực. Ngô mới quyết định luôn luôn đi theo ở bên cạnh ngươi, Trọng Quỳ xem hắn. Không biết nên nói cái gì, Ngô chính là muốn biết của ngươi cực hạn ở nơi nào. Kết quả cái gì có thể cho ngươi buông tha cho? Ngươi là Ngô gặp qua trong nhân loại, tối kiên cường một cái, như vậy, ta hiện tại cách cực hạn còn rất xa đâu, Trọng Quỳ nói. Đến bây giờ, ta như trước không hề từ bỏ. Hơn nữa ta vĩnh viễn sẽ không buông tay, ta biết, Linh Vương gật gật đầu. Có chút vui mừng nói. Cho nên, ta nghĩ ta không cần chờ đến kết cục ngày nào đó, Linh Vương các hạ. Người đang nghĩ cái gì? Trọng Quỳ biết của hắn ý tưởng rất nguy hiểm, có loại nguy ngập nguy cơ cảm giác. Linh Vương ở trước mặt nàng ngạo nghễ ngẩng đầu. Nói, đã từng có một cái thần thú. Hắn theo thiên địa sơ khai là lúc liền tồn tại hậu thế. Một người cô tịch sống qua ngàn vạn năm, cuối cùng hắn chịu không nổi cô tịch, đi nhân giới cùng nhân loại ký kết khế ước, kết quả rơi vào sa đọa nhập ma kết cục. Ngô đã từng hỏi qua hắn, cho tới bây giờ cục diện hay không hối hận. Linh Vương dừng một chút, xem Trọng Quỳ phiếm hồng vành mắt, mới nói, hắn nói cũng không hối hận, liền tính lại cho hắn lựa chọn một lần. Hắn như trước hội như vậy, bởi vì ngàn vạn năm phỏng trừng sinh mệnh đối với hắn không có gì ý nghĩa. Mà cùng cả nhân loại ký kết khế ước ngắn ngủn vài năm, lại làm cho hắn thể nghiệm mọi người sinh hỉ nộ ái ố. Hắn cảm thấy vậy là đủ rồi. Hết chương.